Đồng nhân Harry Potter, suỵt, chị của nam phụ là Loli đồ sát. Chương 8, tác giả tuột cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời London trong xanh, cao vời vợi, đâu đó có tiếng hót thanh thoát của các loài chim. Đã một tháng từ ngày Pasni qua đời, hôm nay là ngày cuối cùng chúng cô ở lại nơi này trước khi buộc phải đi như giao hẹn. Mọi đứa trẻ đứng trong đại sảnh thấp thỏm chờ đợi vị thân sĩ đến đây và tống khứ tụi cô ra ngoài. Tiếng xe ô tô gầm rú ngày càng gần như thể máu trong người đang chạy marathon vậy. Cuối cùng tiếng xe im đi, một vị phu nhân cao gầy, bước vào đại sảnh, theo sau bà là một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình tròn trịa tay cầm vali tiếp bước. Jamie nắm chặt tay Tom, ít nhiều trước khi rời đi cũng nên biết người sẽ quản lý nơi này tiếp theo. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ về nơi ở của cô và Tom, sau đó kiếm một việc làm ôn thỏa cho cuộc sống của hai. Cô có thể đi kiếm việc làm nhưng Tom thì cô không cho điều đó xảy ra, thằng bé cần đi học. Hai người các nàng dừng lại tầm một mét trước tụi cô. Người phụ nữ cao gầy có ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua tụi trẻ, trong cái ánh nhìn đó lóe lên tia tính toán, khóe môi hơi rũ xuống đầy sự nghiêm nghị bật ra lời nói. Tụi nhỏ các mi có thể ở lại đây nhưng, tiếng nói của bà vọng khắp đại sảnh, thanh âm không quá to lại vì đánh bật của các bức tường tạo nên tiếng vang làm cho Jamie thoát khỏi suy tính của cô. Chúng ta không nuôi không tụi mi, tụi nhỏ các ngươi phải làm việc để đổi lại thức ăn, người nào không đồng ý có thể rời đi, giọng vị thân sĩ đầy gay gắt và khinh bỉ như thể bà đang nhìn một con chuột chết đang bốc mùi hôi. Sau câu nói của vị phu nhân là sự im lặng, không một ai lên tiếng, mọi người như ngầm chấp thuận ý kiến vị phu nhân, ít ra như vậy họ còn có chỗ để ở, trong thời gian này chả có nơi nào chứa chập tụi nhỏ chúng nó. Vậy coi như tụi mi chấp thuận. Các ngươi có thể gọi ta phu nhân Clover, vị nữ thân sĩ giọng trầm gay gắt kéo dài thanh âm khi nói đến tên mình. Còn vị này là Mertha, bà ấy quản lý việc bếp núc nơi này, còn bây giờ tụi mi phải tách ra, các cô bé sẽ ở chung một chỗ, bé trai ở vào một chỗ. Sau khi nói xong, phu nhân Clover bước qua tụi cô rời đi. Tụi nhỏ lục đục kéo đồ về phòng, Jamie giao đồ cho Tom giữ, đi về hướng của vị phu nhân mới rời đi. Sau một lúc lâu giải thích xin xỏ phu nhân Clover về việc hai chị em được phép ở chung một chỗ nhưng không được chấp thuận. Jamie ảo não quay về, cho tới lúc nào không hay cô đã về tới sảnh đường. Bà ấy không cho phép. Tom thấy Jamie quay lại cất tiếng hỏi nhưng nhiều hơn là sự khẳng định. Cô vươn tay vuốt nhẹ tóc Tom, đó là cách làm cho em trai mình có thể yên lòng. Không sao đâu Tom, chúng ta đều sống chung một dãy lầu mà. Không muốn, Tom xị mặt nói, cậu biết chỉ cần cậu tách ra khỏi Jamie thì cái thứ quái vật trong cậu lại điên cuồng tuôn ra ngoài, cậu không muốn để chị cậu biết điều đó. Cậu không muốn Jamie cũng ghét bỏ cậu như những người khác. Lại trẻ con, em bao nhiêu tuổi rồi Tom, Jamie buồn cười lấy tay đánh nhẹ vào gáy cậu trêu chọc. Cái này không liên quan tuổi tác. Tom bị ăn đau nhăn mặt tay thì xoa chỗ bị đánh. Cả hai người tụi cô cùng với tụi trẻ mất cả một buổi chiều dọn dẹp lại các căn phòng dưới sự giám sát của phu nhân Clover và Mertha. Ánh chiều tà đỏ gắt chiếu qua cửa sổ vào phòng, tiếng chim kêu sau một ngày kiếm ăn mệt nhọc. Jamie thở dài một hơi sau khi sắp xếp lại mọi thứ và bây giờ cũng đến giờ ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi trẻ tập trung tại phòng ăn, không khí không còn căng thẳng như mấy ngày nay, thay vào đó là tiếng trò chuyện thoải mái to nhỏ. Jamie sau khi nhận phần thức ăn ít ỏi trong đĩa rồi rời đi tìm chỗ ngồi. Thứ bột sền sệt nhào nhẹt của tinh bột ngô có màu vàng nâu chả khác gì keo dán giấy. Cô cảnh giác mốc lên một muỗng cái thức ăn, này, trông nó chả khác thức ăn cho gia súc. Đôi mắt cô liên nhiều góc độ kết cấu không có sự đàn hồi của thứ hỗn hợp đó đứa lên mũi hơi hít vào một hơi rồi nhăn mặt xem nó có thể độc chết cô không. Nó có mùi chua như mùi đồ thiêu lâu ngày, kết hợp với màu sắc này thì chứng tỏ đấy là xác bột ngô lên men của các nhà máy rượu hay bán lại cho các trang trại gia súc. Kết luận, không độc chết mà là say chết người. Ăn đi, không chết đâu. Tom ngồi cạnh cô, lấy chiếc muỗng gõ vào trán cô. Cậu thừa biết chị gái mình, đối với thức ăn luôn bị chị ấy đánh giá một vòng mới cho vào miệng, nếu nó có nhận thức đã ôm ngực hét vào mặt chị cậu hai từ. Biến thái, này rồi, có thể đây là thói quen xấu của Jamie, cậu cũng không thể chỉnh lại cái tính xăm soi đó của cô mình. Sau một lúc nghiên cứu tôi xin kết luận trước hội đồng thẩm định. Thứ này có thể ăn, nhưng không được ăn nhiều vì tác dụng phụ của nó, nên vậy tối nay tôi không thể dành một phần thức ăn cho ngài, thật đáng tiếc thưa ngài, Jamie vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc diễn thuyết đầy đùa giỡn của mình với cái nhớn mày đầy chán ghét. Ồ, đây là kháng cáo cho tội tham ăn của cô à, cô nên giữ lấy điều đó cho phiên tòa tối nay, Tom đùa bỡn Jamie, nhưng sực nhớ ra bản thân cậu với chị mình đã không còn ở chung nữa. Tom cụp mi giấu đi sự yêu buồn, Livy, lúc gõ câu này thấy hơi bị mờ ám sao sao đó. cười, Jamie vươn tay ôm cậu vào lòng, mặt cô gác trên vai cậu thì thầm. Dù cho chúng ta có bị tách nhau ra đi nữa thì thứ chảy trong huyết quản chúng ta đều cùng một dòng máu, chỉ có thể chết đi mới tách được hai đứa chúng ta. Cậu em ngốc, Jamie nhìn ra xa xăm, đôi mắt thường ngày trắng đen rõ ràng trong phút chốc màu đen tuyền lan tràn đầy trong hốc mắt cô. Chỉ còn một mảnh đen âm u vô tận, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra chúng chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt của bản thân cô. Sau giờ ăn, tụi nhỏ chúng cô được bà Mertha đưa về phòng ngủ, như thể đang đưa tụi gia súc về chuồn. Cái ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cô làm cô thấy buồn cười. Trước khi vào phòng, Jamie đưa mắt nhìn thằng em trai mình như thể hỏi rằng việc thằng bé ở một mình không có cô bên cạnh có ổn không? Cho đến lúc khi mọi người chìm vào giấc ngủ, trong lòng cô vẫn không khỏi lo âu. Cả chiều nay từ lúc cô và Tom tách ra đã có một sự kỳ lạ trong lòng cô, nó như một con nai bị nhốt trong chuồng, nhôn nhao bực dọc một cách khó chịu ngay cả cô cũng không rõ. Trời đầu xuân tuy có nắng ấm nhưng về đêm vẫn còn cảm giác hơi lạnh, Jamie cố gắng cuộn chặt người trong tấm chăn bông cũ, thôi miên bản thân phải đi vào giấc ngủ không bao lâu thì có tiếng ồn ào từ phòng bên. Jamie khó chịu ngồi dậy, mọi người trong phòng cũng vì vậy cũng bị đánh thức dậy, bên ngoài đan có người đập cửa phòng liên tục một cách dồn dập. Có chuyện gì sao? Jamie tự hỏi trong lòng. Cô bước chân trần xuống giường đến mở cửa, cửa chỉ vừa mở chốt thì người bên ngoài đã xông vào phòng. Khi hắn phát hiện cô là người mở cửa thì sững lại, trong ánh mắt lướt qua sự hoảng loạn, sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Jamie giọng mũi hỏi. Tom, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ vừa đến lắp bắp trả lời. Jamie kịp nghe hết câu thì cô đã chạy ra khỏi phòng, cô không quan tâm cô đang chạy chân trần trong hành lang lạnh ngắt mà chạy nhanh hết mức có thể để đến phòng tụi con trai. Không lẽ thằng bé bị ức hiếp? Trong đầu cô cả đống câu hỏi xoay vòng vòng vì lo sợ, nếu thằng bé có chuyện gì thì cô không sống nổi nữa. Khi Jamie tới trước cửa phòng thì đón chào cô là một chiếc cốc bay nhanh đến chỗ cô, may mà cô lanh lẹ né thoát. Chuyện gì thế này? Jamie cẩn thận tiến vào trong phòng, chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt mình, cửa kính bị vỡ tan mà không có ai đụng tới nó, đồ đạc trong phòng bay tán loạn trong không trung như mấy bộ phim kinh dị hồi trước cô hay coi, mọi thứ trong phòng loạn cả lên. Jamie nhìn Tom đang ôm đầu ngồi trong góc phòng, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, những hình ảnh như thước phim trắng đen không rõ chảy vụn vặt làm đầu óc cô nổ tung lên. Tom Marvolo Riddle, thế kỷ 20, Voldemort, vết sẹo, Harry Potter, cách chương.